vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt lạnh lẽo đó, viết đầy sự tức giận vì bị lừa dối, bị sỉ nhục, bị phản bội lòng tốt của chúng. Mặc dù đều là quái vật M, Á, U đỏ. Nhưng trong số quái vật M, Á, U đỏ có một số danh hiệu khác nhau. Trầm Tranh vừa xem các cô gái đánh đập kẻ xâm lược vừa mở ảnh đại diện của kẻ địch. Thấy có một số người có tên giống hệt nhau. Tên trên đầu của chúng đều là những mã số như Sấm Sét 198, Sấm Sét 204, Sấm Sét 212. Những người như vậy, đếm đi đếm lại có tổng cộng 6 người. Trầm Tranh trực tiếp chọc vào đầu chúng, đánh dấu, để máy móc B, A, N, quái vật đặc biệt. Trước, những người này đều có tên là Sấm Sét trên đầu. Lại là mã số 3 chữ số. Trầm Tranh đoán rằng, Sấm Sét này chắc chắn là một tổ chức châm ngòi trong ngày tận thế. Số lượng không dưới 3 chữ số. Và có thể cuộc tấn công của quái vật vào thành phố sau này cũng không thoát khỏi mối liên hệ với Sấm Sét. Này, cô vừa đánh dấu xong, máy móc bên trong lập tức đưa ra thông báo cho hai cô gái đang điều khiển. Đã đánh dấu kẻ địch trọng điểm, có sử dụng chế độ truy đuổi không? Lý Linh và Triệu Hồng trong lòng giật mình, lập tức biết rằng trong tầm nhìn hiển thị dấu treo lớn màu đỏ chính là mục tiêu mà chủ nhân muốn chúng tiêu diệt đầu tiên. Hai người phụ nữ không chút do dự điều khiển máy móc lao lên. TBCC hết tỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Trước mặt Trầm Tranh, những con quái vật màu đỏ mang tên Sấm Sét này vừa ngã xuống, những người còn lại lập tức bị thêm một debuff. Thất vọng, sức chiến đấu 50. Rồi không lâu sau, bị những cô gái còn lại trong căn cứ dọn sạch. Hệ thống tính toán, mất khoảng 10 phút, tức là 10 vàng tương đương với 10 đồng. May là máy móc gần như không hề hấn gì. Có lẽ những người này chưa từng thấy loại công nghệ cao như người máy biến hình này. Cũng không ngờ rằng những người phụ nữ trong căn cứ dám chủ động phản kháng và đối mặt với họ. Nhìn những thứ đã ngoan ngoãn thu mình lại bên cửa căn cứ, đứng yên như hai thùng rác, đầu tròn não tròn, nhưng không còn ai dám coi thường căn cứ này nữa. Hệ thống hiện lên một thông báo. Độ nổi tiếng của căn cứ Noe 1 có chút danh tiếng, như một lời nhắc nhở về sự kết thúc của trận chiến này. Các cô gái mồ hôi nhễ nhại ngồi hoặc đứng. Mặc dù chỉ là trận chiến ngắn ngủi mười mấy phút, nhưng được tự tay bảo vệ nhà của mình, đối với các cô gái mà nói, gần như tương đương với việc được tái sinh. Điều này cho họ biết rằng, ngay cả khi là phụ nữ, chỉ cần ở trong căn cứ Noe, họ cũng là một phần của căn cứ này. Họ cũng có thể dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Họ không phải là những kẻ hèn nhát mặc người C, H, E, M giết. Trận chiến nhỏ bé này đã khơi dậy tinh thần của họ. Yến Hồng Ngọc thậm chí còn rơi nước mắt một cách khó hiểu. Yến nghỉ, cô ấy còn chưa kịp nói. Lý Linh vừa mới dùng một trong những cỗ máy đờ, ở, M, C, H, E, T, từng con quái vật nhỏ đã lao tới, ôm chầm lấy cô ấy và khóc nức nở, chỉ là trong tiếng khóc không còn nỗi đau buồn như trước nữa, mà giống như niềm vui chào đón sự sống mới. Yến Hồng Ngọc vỗ lưng cô ấy, ánh mắt đẫm lệ nhìn về hư không, miệng nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Giây tiếp theo, cô ấy nhìn về phía tất cả mọi người trong phòng, nói lớn, các cô gái, đừng quên là ai đã mang lại cho các cô tất cả những điều này. Cách chương.